Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, Xú Vô Lại. Lưu Thắng Anh nhìn như vui vẻ tột đỉnh. Hắn thời gian đầu tiên chạy đi giảng bài bên kia xem thả bảng. Ở trong danh sách tỉ mỉ tìm 2 lần. Dù là thư liếc mắt liền thấy được, vẫn là nhìn 2 lần. Cái này trong danh sách dĩ nhiên không chỉ là 3 người bọn họ tên chữ. Vậy cũng không đáng giá được thả cái bảng. Toàn bộ thư viện đường học điều chỉnh mỗi tháng đều sẽ có 1 lần. Toàn bộ thư viện đệ tử danh sách đều ở đây bên trên. Tứ Hiệt thư viện đường học điều chỉnh rất nghiêm hà. Mỗi tháng khảo hạch 1 lần. Lấy thành tích phân đường học. Lần trước ngươi thi rất tốt cho nên tiến vào chữ giáp đường học. Lần này không thi tốt. Cũng sẽ bị thay đổi hết. Lưu Thắng Anh vui vẻ là hắn và Lý Đâu Đâu cũng được phân đến liền chữ giáp đường học. Hơn nữa ở toàn bộ bọn họ thiếu niên khóa nghiệp thành tích khảo hạch bên trong. Hắn xếp hạng tổng hạng vị trí thứ 2. Lý Đâu Đâu là vị trí thứ 3. Hắn vui vẻ, cũng thay Lý rất vui vẻ. Xếp hạng đệ nhất cái đó, chính là ban đầu vẫn luôn bị Đường Thất Địch đè ép một con Hứa Thanh Lân. Đường Thất Địch ở chữ giáp đường lúc đi học, Hứa Thanh Lân vĩnh viễn đều là hạng nhì. Cái này làm cho hắn có chút tức giận vậy tràn đầy không cam lòng. Nhưng mà chính là không được. Bỏ mặc hắn hơn cố gắng. Luôn là kém như vậy một ít. Đường Thất Địch rời đi thư viện sau đó. Hắn là được thiếu niên khóa nghiệp thứ 1. Nhưng mà cái này cũng không có thể để cho hắn cảm thấy rất thoải mái. Ký Châu Hứa ra là danh môn. Lần trước Lý Đâu Đâu và Hạ Hầu Trác đi Phượng Minh Sơn thời điểm. Ở dưới chân núi thấy được một chiếc có Cẩm Vân huy hiệu xe ngựa. Khi đó Hạ Hầu Trác còn cùng Lý Đâu Đâu giải thích một tí Hứa gia ở Ký Châu Thành địa vị. Hứa gia coi như là Ký Châu Thành nhất lưu gia tộc. Tối thiểu muốn đứng vào trước 3. Mà Hứa Thanh Lân là cả gia tộc cũng ký thác kỳ vọng rất lớn thiếu niên lang. Ai cũng rất rõ ràng. Có thể ở Tứ Hiệt Thư Viện lâu dài đệ nhất người. Tương lai trở thành đại sở khoa cử trạng nguyên chắc chắn cơ hồ là 100% 10. Hơn nữa Hứa gia năng lực, Hứa Thanh Lân tương lai thành tựu tất nhiên không thể giới hạn. Nhưng mà hắn còn chưa thoải mái, bởi vì hắn cảm giác được mình thứ 1 không đủ phân lượng. Không có thể đánh bại Đường Thất Địch, luôn là kém như vậy một chút. Ở Lưu Thắng Anh xem thả bảng thời điểm, Hứa Thanh Lân vậy sang xem một mắt. Bảng 1 không ra ngoài dự liệu lại là hắn. Hắn lại không có bất kỳ tâm trạng lên phập phồng. Ở hắn xem ra đây là nhất chuyện không quá bình thường. Hoàn toàn không đáng giá được có gì vui duyệt. Sau đó hắn theo bản năng nhìn xem xếp hạng hắn phía sau tên chữ. Là 2 cái trước hoàn toàn không có ấn tượng tên chữ. Hạng nhì Lưu Thắng Anh. Hạng 3 Lý Sất. Lý Sất. Hứa Thanh Lân cảm thấy danh tự này có chút quen tai. Hơi cau mày trầm tư chốc lát, hắn thật sự là như vậy hoàn mỹ đến không có bất kỳ tì vết nào vậy thiếu niên lang. Gia cảnh tốt không giống, người lại lớn lên xinh đẹp, trên người có một loại người khác không có quý khí và tự nhiên. Như vậy thiếu niên tự nhiên cao ngạo, cho nên hắn trong mắt thấy được Lý Sất và Lưu Thắng Anh 2 cái danh tự này. Nhưng cũng không cảm thấy đối với bản thân có uy hiếp gì. Nhất là ở hắn hồi tưởng lại Lý Sất danh tự này sở dĩ quen thuộc. Là bởi vì là hắn nghe nói qua như vậy một cái có thể ăn người. Một cái và Hạ Hầu Trác như vậy lưu manh quan hệ không tệ người. Hơn nữa không đáng giá đề ra. Vì vậy Hứa Thanh Lân xoay người rời đi. Đi ngang qua kích động Lưu Thắng Anh bên người. Nhưng liền một mắt cũng không có xem Lưu Thắng Anh. Đối với hắn tới nói bất quá là một người đi đường thôi. Từ vừa sanh ra hắn liền so Lưu Thắng Anh người như vậy khởi điểm cao hơn nhiều. Huống chi hắn đi còn so Lưu Thắng Anh nhanh hơn. Lưu Thắng Anh cũng không có chú ý tới người này. Hắn chỉ muốn vội vàng đem tin tức này nói cho Lý Sất đi. Ngoài phòng ăn bên, Lý Đâu Đâu nghe Lưu Thắng Anh sau khi nói xong vậy vui vẻ. Không phải bởi vì hắn được hạng 3. Mà là bởi vì hắn từ Lưu Thắng Anh trong mắt thấy được trước kia không có như vậy tự tin. Giỏi lắm, Lý Đâu Đâu đối với Lưu Thắng Anh giơ ngón tay cái lên. Lần đầu tiên thống thi liền lấy hạng nhì. Thứ 1 trong tầm tay. Không lấy được, Lưu Thắng Anh vừa đi vừa nói. Hạng nhất tên là Hứa Thanh Lân. Chênh lệch quá xa. Ngươi có thể không có chú ý qua. Mỗi lần thả bảng đều là hắn thứ nhất. Hứa gia lại là trong Ký Châu Thành rất có thực lực gia tộc. Cho nên, Lý Đâu Đâu ở Lưu Thắng Anh sọ đầu trên gõ một tí. Lại nhận thua. Lưu Thắng Anh cười hắc hắc cười. Không biết hay không? Ta thử một chút. Lý Đâu Đâu ừ một tiếng nói. Đây mới là hẳn có thái độ à. Thứ nhất cũng không phải là hoàng đế bệ hạ chỉ định chính là của người đó. Người có bản lãnh đều có thể tranh một chuyến. Lưu Thắng Anh lần này cầm toàn thư viện hạng nhì. Sau rõ ràng tự tin rất nhiều. Nghe được Lý Đâu Đâu nói lập tức gật đầu. Tranh, Hạ Hầu Trác một như thường lệ hai tay thả ở sau ót như vậy đi bộ. Nhìn phía trước hai tên nhóc nói chuyện phiếm. Hắn vào giờ phút này mới phát giác được Lý Đâu Đâu là cái đứa nhỏ. Đây mới là đứa nhỏ hẳn trò chuyện, mà không phải là cái gì vương hắc thát, không phải cái gì liên công danh. Nhưng vào lúc này hắn thấy Hứa Thanh Lân ở phía trước vừa đi trước. Hiển nhiên nghe được Lý Đâu Đâu đối với Lưu Thắng Anh nói. Vì vậy quay đầu nhìn xem, ở Hứa Thanh Lân quay đầu nhìn cái nhìn kia bên trong. Hạ Hầu Trác thấy được vô tận diễu cợt và vô tận khinh miệt. Đó là một loại như thế nào cao cao tại thượng à? Vì vậy Hạ Hầu Trác liền mất hứng. Lão tử cũng chưa từng có cái loại này cao cao tại thượng. Ngươi cái nhỏ rác dưới dựa vào cái gì như thế xem Lý Sất và Lưu Thắng Anh. Chính hắn cũng không có nhận ra được. Hắn càng ngày càng không ưa Lý Đâu Đâu những người đó. Liền vào giờ khắc này, Lý Đâu Đâu quay đầu nhìn Hạ Hầu Trác một mắt. Vì vậy vừa muốn chửi đồng Hạ Hầu Trác thì im miệng. Bởi vì Lý Đâu Đâu ánh mắt là ở nói cho hắn. Không cho phép mắng. Hạ Hầu Trác nhún vai. Tiếp tục bộ kia cả nhõng dáng vẻ đi về phía trước. Hắn giống như là một người hộ vệ như nhau cầm Lý Đâu Đâu bảo vệ đưa đến chữ giáp đường học cửa. Lý Đâu Đâu hỏi hắn muốn không muốn đi học. Hạ Hầu Trác xem quái vật một mắt thấy Lý Đâu Đâu. Hắn lúc nào trải qua giờ học. Liền vào giờ khác này. Bọn họ thấy được dưới nách kẹp hai bản sách, sắc mặt trong trẻo lạnh lùng trước đi tới Yến Thanh Chi. Tiên sinh, Lý Đâu Đâu và Lưu Thắng Anh đồng thời dùng nghi ngờ giọng kêu một tiếng. Yến Thanh Chi thì dùng một loại rất qua loa lấy lệ thái độ từ trong lỗ mũi hừ một tiếng coi như là đáp lại, Hạ Hầu Trác thấy như vậy không nhịn được cũng cười. Lòng nói cái này con mẹ nó mới là thư viện giáo tập tiêu chuẩn mặt mũi à? Thật thoải mái, Yến Thanh Chi một mặt ta và các ngươi cũng không quen dáng vẻ đi vào giảng bài phòng học. Cái này phòng học so Lý Đâu Đâu trước đi học địa phương lớn liền không chỉ một lần. Chữ giáp đường học Lý tổng cộng có 60 tên đệ tử giờ học. Mỗi cái người ngồi ở vị trí nào tùy ý. Quy củ là tới được sớm người liền chọn vị trí tốt thôi. Nhưng mà nhất ở giữa hàng thứ nhất cái vị trí kia không có ai cướp. Đó là Hứa Thanh Lân vị trí. Yến Thanh Chi vừa tiến đến. Đã ở học sinh trong phòng học toàn đều đứng dậy. Bọn họ rất cung kính cúi người kêu một tiếng tiên sinh. Trong ánh mắt đều là nghi ngờ. Nhưng mà thái độ không thể không đàng hoàng. Yến Thanh Chi tùy ý gật đầu một cái. Sau khi ngồi xuống nói. Lý tiên sinh bởi vì có chuyện điều đi cái khác đường học. Bắt đầu từ hôm nay ta là chữ giáp đường học giáo tập. Các ngươi có người biết ta, có người không nhận biết, ta kêu Yến Thanh Chi. Sau khi nói xong hắn nhìn xem Hứa Thanh Lân, dùng một loại lão sư nhìn về phía học sinh giỏi như vậy vui vẻ yên tâm ánh mắt nhìn. Hứa Thanh Lân không tự chủ được ngồi thẳng người, sắc mặt cũng có chút vui vẻ. Đều ngồi xong đi, lần này cũng được đi. Trước kia Lý tiên sinh quy củ là cái gì ta không biết. Nhưng là ta có ta quy củ. Lần sau kiểm tra tháng sau đó, chỗ ngồi dựa theo hạng tới xếp. Yến Thanh Chi sau khi nói xong mở sách. Hiện tại yên lặng, có ồn ào náo động người mình đi ra ngoài. Ngoài cửa, Hạ Hầu Trác nhìn Yến Thanh Chi bộ dáng kia. Lòng nói ngươi điều cái gì điều. Lại điều cũng là giường đều bị lão tử chiếm đoạt người. Lão tử đây ở ngươi trên đùi chảy qua nước miếng đây. Nghĩ tới đây cảm thấy có chút rất nhiều thô bỉ. Tại thì không muốn, nhưng hắn rất vui vẻ à. Bởi vì Yến Thanh Chi là chữ giáp đường học giáo tập. Như vậy Lý Đâu Đâu liền sẽ không lỗ lã. Hi hi, hài lòng đi, Cao viện trưởng trong nhà. Cao Hy Ninh nhìn xem say rượu mới vừa tỉnh Gia Gia. Cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Gia Gia nàng người như vậy làm sao có thể sẽ uống như thế nhiều rượu. Hơn nữa đêm qua bên trong còn hơi có vẻ thất thố sau uống rượu hát vang tới. Vì vậy trong lòng đối với Yến Thanh Chi có chút khiển trách. Xem, đêm qua bên trong một chàng rượu thiếu chút nữa cầm Gia Gia nàng uống lộ ra nguyên hình. Cho Cao viện trưởng pha xong giải rượu trà. Cao Hy Ninh đặt ở Cao viện trưởng trong tay. Gia Gia, ngươi không có sao chứ? Nàng hỏi, Cao viện trưởng ngồi ở trên ghế chỉ cảm giác được mình nhức đầu sắp nứt. Nhớ lại một tí đêm qua bên trong Yến Thanh Chi xách rượu đến tìm mình thời điểm. Ban đầu hắn là cự tuyệt, cũng không biết làm sao liền uống, không biết làm sao liền nhiều hơn. Ta đêm qua bên trong, có hay không làm chuyện ngu xuẩn gì? Cao viện trưởng thử hỏi dò liền một câu. Dẫu sao cái này nhưng khi hắn cháu gái mặt, mình như vậy bất nhã. Nhưng hắn không biết mình bất nhã đến cái gì bước. Không có. Gia Gia không những không có làm chuyện ngu xuẩn gì, còn làm ra một người vô cùng quyết định anh minh. Ừ, nghe được Cao Hy Ninh những lời này, Cao viện trưởng bén nhạy phát giác cái gì không đúng. Hắn lập tức hỏi một câu. Quyết định gì? Cao Hy Ninh nói. Ngươi để cho Yến tiên sinh đi chữ giáp đường học bên kia làm thụ nghiệp giáo tập. Lý tiên sinh điều đến chỗ khác. Cao viện trưởng ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Hắn gần như gầm thét nói. Yến Thanh Chi, cái này xú vô lại. Cao Hy Ninh lòng nói đêm qua bên trong Gia Gia ôm Yến tiên sinh bả vai nói cái này đều không phải là chuyện thời điểm. Hẳn không cảm thấy Yến tiên sinh là xú vô lại đi. Nàng đương nhiên là đứng ở Yến tiên sinh bên kia. Yến tiên sinh đi chữ giáp đường học làm giáo tập. Cái tiểu tử thúi kia ngày không phải qua khá hơn một chút sao? Thật ra thì Yến Thanh Chi vốn chính là chữ giáp đường học giáo tập. Ở đường thất địch nhập học trước hắn phải. Bởi vì một ít chuyện và Cao viện trưởng nổi lên tranh chấp. Cao viện trưởng dưới cơn nóng giận cầm hắn điều đến thư lâm lâu bên trong làm trông chừng đi. Sau đó bởi vì có Lý Đâu Đâu bọn họ bốn cái vào thư viện. Bởi vì bây giờ không có cái khác nhàn rỗi giáo tập. Cho nên Yến Thanh Chi mới bị Cao viện trưởng điều trở về. Đây cũng là tại sao Yến Thanh Chi và thư lâm lâu bên trong giáo tập quan hệ không tệ nguyên nhân. Lý Đâu Đâu sau đó có thể đi vào thư lâm lâu bên trong sướng đọc. Nhờ vào này à, còn có cái gì? Cao viện trưởng lại hỏi một câu. Cao Hy Ninh lập tức trả lời. Không, Cao viện trưởng từ Cao Hy Ninh trong ánh mắt liền nhìn ra không đúng. Vì vậy truy hỏi nói. Không cho phép lừa gạt ta. Rốt cuộc Yến Thanh Chi cái đó xú vô lại còn để cho ta làm cái gì? Không có. Cao Hy Ninh nghiêm túc nói. Yến tiên sinh thật chỉ cầu liền ra ra vậy một chuyện. Gia Gia đáp ứng, hắn liền lại không nói gì khác cái gì. Cao viện trưởng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Vậy còn tốt, Yến Thanh Chi mặc dù tính tình không tốt, nhưng hắn học thức không có vấn đề. Ở chữ giáp đường học giảng bài vậy sẽ không trễ nãi liền những đệ tử kia. À, chỉ là không có cách nào hướng Lý tiên sinh giải thích. Hắn nghĩ đến những thứ này liền nhức đầu. Cao Hy Ninh nói, không có sao. Đêm qua bên trong Gia Gia nói, cho Lý tiên sinh tăng gấp đôi tháng ví dụ bạc, Lý tiên sinh đã tới, có thể vui vẻ đâu. Ngươi còn nói để cho hắn đi phụ trách biên chế khóa nghiệp. Hắn càng vui vẻ, Cao viện trưởng khóe miệng giật một cái. Cao Hy Ninh tiếp tục nói, đêm qua bên trong Lý tiên sinh cũng ở nơi đây uống rượu. Gia Gia quên mất, Cao viện trưởng dùng sức suy nghĩ một chút, tựa hồ là có chút ấn tượng. Có thể rất mơ hồ. Ta còn nói gì sao? Gia Gia nói. Yến tiên sinh xem ngươi. Cùng ngươi con trai tựa như giống như vậy ngươi. Cao viện trưởng cúi đầu xuống. Cảm giác được mình tim đau. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hào chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.